xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 603, quân trưởng đại nhân, người hảo, 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người từ vừa mới bắt đầu ngay tại đề phòng ta, nhưng là lại không có xa lánh ta. Cái này không phù hợp tính cách của ngươi, trừ phi ngươi có lý do gì, nhất định phải lưu ở bên cạnh ta. Cận yến thời, Cố Thiển Vũ, sinh mệnh đột nhiên xuất hiện một cái so chính ngươi còn hiểu ngươi hơn người. Thật mẹ nó khủng hoảng, nếu như là nàng đơn thuần xuyên qua đến nguyên chủ trên người. Gặp gỡ cận yến thời loại nguy hiểm này phần tử. Y theo tính cách của nàng, nàng khẳng định lẫn mất xa xa. Cho nên cận yến thời nói không sai. Cho nên là bởi vì tiểu tình sao? Cận yến thời ôn nhu nhìn Cố Thiển Vũ. Giữa các ngươi có giao dịch gì sao? Mẹ nó, cái này đáng sợ sức quan sát. Quả thực, không thể không thừa nhận. Cận yến thời là Cố Thiển Vũ gặp qua thông minh nhất một người. Hơn nữa hắn phi thường cảm tưởng, giống như lại không thể tưởng tượng nổi chuyện, hắn đều có thể tiếp nhận giống như. Ha ha, trí tưởng tượng của ngươi thật rất phong phú. Cố Thiển Vũ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Cận yến thời cười cười, thanh âm của hắn mang theo một tia tự diễu. Ta đều có thể tiếp nhận mẫu thân của ta muốn giết ta chuyện này. Còn có chuyện gì so cái này càng không thể tưởng tượng sao, Cố Thiển Vũ? Tốt, a, cận yến thời năng lực chịu đựng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ngươi sẽ đi sao? Cận yến thời nhìn chăm chú Cố Thiển Vũ. Con ngươi đen nhánh thâm thúy yên tĩnh, cho người ta một loại rất thâm tình cảm giác. Cố Thiển Vũ, chết lặng tử. Loại này thật sương mù cỏ cảm giác là chuyện gì xảy ra. Cố Thiển Vũ trà sát mặt, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp cho cận yến thời. Trông thấy danh thiếp là Lý Mộ, cận yến thời bất đắc dĩ cười. Ngươi vẫn là đang hoài nghi ta có tâm lý vấn đề. Cố Thiển Vũ không có trả lời cận yến thời vấn đề này. Ngược lại hỏi, ngươi thích hài tử sao? Nếu như tương lai có, ta nhất định sẽ rất sủng hắn. Cận yến thời mở miệng. Đối với điểm ấy Cố Thiển Vũ tin tưởng không nghi ngờ. Cận yến thời đích thật là một cái phi thường sẽ sủng người người. Đã ngươi đối hài tử không phải đặc biệt chấp nhất, vậy ngươi liền uốn cong Lý Mộ đi. Cố Thiển Vũ nhếch lông mày. Cận yến thời, ngươi không nên xem thường nữ nhân. Nữ nhân là trời sinh tình cảm chuyên gia. Người ôn nhu quan tâm, có thể sẽ để các nàng nhất thời mất phương hướng, nhưng là các nàng sẽ không hồ đồ cả một đời. Cố Thiển Vũ cười lạnh, một ngày nào đó các nàng sẽ phát giác ngươi quan tâm. Bất quá là ngụy trang, bất quá là muốn một gia đình. Cái này đối với nữ nhân mà nói là lừa gạt, bất cứ người nào đều không thể nhịn được, cho dù là giống nguyên chủ loại này ôn nhu kiệm lời tính cách. Nàng đều không có cách nào tiếp nhận trượng phu của mình không yêu chính mình. Cho nên ngươi có hai lựa chọn, hoặc là nỗ lực ngươi yêu, hoặc là liền đi uốn cong một cái nam nhân. Nam nhân là lý trí, bọn họ khả năng không có nữ nhân nhạy cảm như vậy. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, nghe xong Cố Thiển Vũ lời nói, cận yến thời giờ khóc giờ cười. Hắn cưng chiều mở miệng, ngươi nha. Cố Thiển Vũ trên mặt một điểm ba động cũng không có. Nàng chém đinh chém sắt mà nói. Dù là ngươi biểu hiện lại yêu ta, ta cũng biết, ngươi kỳ thật ngươi không yêu ta. Tuyệt không, mẫu thân của ta chính là quá yêu một người, cho nên mới sống được rất thống khổ. Cận yến thời trực tiếp cười một tiếng, có thể đáy mắt lại không có bao nhiêu ý cười. Vậy ngươi liền đem Lý Mộ uốn cong đi. Ta cảm thấy hai ngươi cùng một chỗ tình cảm hẳn là sẽ rất lý trí. Cố Thiển Vũ xẹp miệng. Cận yến thời cùng Lý Mộ thuộc về cùng một loại nam nhân. Thông minh, lý trí, nói chuyện thích vòng vo. Nếu như hai người này yêu đương lời nói, hẳn là sẽ là sử thượng rất đốt não tình lữ. Cách chương.